Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1474, chương 1488. Thoát thân, phong ấn chi môn, Mạc Thanh Vân gầm thét một tiếng, hắn liền đem phong ấn chi môn thi triển đi ra, phong cấm ăn mòn hắn ý thức ý chí lực, ơ một tiểu hoặc đối mặt phong ấn chi môn công kích. Huyền tiêu ý chí lực lập tức bị áp chế, trong nháy mắt bị suy yếu mấy cái trình độ. Đây là cái gì thần thông vậy mà có cường đại phong cấm lực lượng? Phát hiện mình ý chí lực bị phong cấm, huyền tiêu hình chiếu biểu lộ giật mình, toát ra kinh ngạc cùng tò mò chi sắc, hiếu kỳ dò xét Mạc Thanh Vân vài lần. Huyền tiêu hình chiếu liền lộ ra cười lạnh, trầm giọng nói. Như thế xem ra, tại tiểu tử này trên thân, hẳn là có không ít bí mật. Huyền tiêu hình chiếu trầm ngâm thời khắc, hắn ăn mòn Mạc Thanh Vân ý thức ý chí lực, bị Mạc Thanh Vân ngang ngược bước đi ra, đem huyền tiêu hình chiếu ý chí lực bước ra, Mạc Thanh Vân liền một lần nữa nắm trong tay thân thể. Truyền tống chi môn, một lần nữa trưởng khống thân thể của mình. Mạc Thanh Vân không dám có chút chần chờ, lập tức thi triển ra truyền tống chi môn. Chợt, một cái vòng xoáy hình dáng quang môn liền tại Mạc Thanh Vân trước người hình thành. Nhìn thấy truyền tống chi môn ngưng tụ hoàn thành, Mạc Thanh Vân chính là thân thể nhảy lên, nhanh xông vào truyền tống chi môn bên trong. Mạc Thanh Vân tiến vào truyền tống chi môn trong nháy mắt, truyền tống chi môn tự cực thu nhỏ, trong nháy mắt biến mất không thấy. Trốn, nhìn thấy Mạc Thanh Vân biến mất không thấy, huyền tiêu hình chiếu biểu lộ sững sờ, không nghĩ tới Mạc Thanh Vân có này chạy trốn thủ đoạn. Bất quá, hắn đối với Mạc Thanh Vân trốn, cũng không có biểu hiện ra chút nào thất vọng. Tương phản, kiến thức đến Mạc Thanh Vân như vậy thần thông, hắn đối Mạc Thanh Vân hiếu kỳ, ngược lại trở nên càng thêm mãnh liệt. Theo vừa rồi hai loại thần thông đến xem, hẳn là thuộc về cùng một loại hình thần thông. Tiểu tử này trên thân có mang đại bí mật, đem phong ấn chi môn cùng truyền tống chi môn vừa so sánh. Huyền tiêu lập tức đạt được một kết quả, mặt lộ vẻ kiên định cùng lạnh lùng biểu lộ nói. Tiểu tử, mặc kệ ngươi là lai lịch gì cùng thân phận, đã ngươi trên thân bị lưu lại ám ảnh truy sát ấn, vậy ngươi liền không cách nào chạy ra lòng bàn tay của ta. Mạc Thanh Vân vậy mà chạy trốn nhìn, thấy Mạc Thanh Vân thân ảnh biến mất không thấy, Khánh Nguyên bọn người đều là mặt lộ vẻ chấn kinh, đối tình huống này rất là ngoài ý muốn. Phải biết, cho dù là huyền tiêu ý chí lực hình chiếu, đó cũng là có thể so với kim tiên cảnh tồn tại. Dùng Mạc Thanh Vân tiên anh kỳ tu vi, tại một cái kim tiên cảnh cường giả xuất thủ dưới, lại còn có thể làm được toàn thân trở ra, loại này năng lực đủ để cho hắn kiêu ngạo. Cái này Mạc Thanh Vân thủ đoạn thật nhiều, một khi trưởng thành tuyệt đối đáng sợ vô cùng. Một cái tiên anh kỳ tu vi người theo kim tiên cảnh trong tay đào tẩu, Mạc Thanh Vân xem như cái thứ nhất. Nếu không phải sinh bây giờ biến cố, chỉ sợ không cần trăm năm thời gian, Vĩnh Nam Tiên Cung liền có thể quật khởi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Khánh Nguyên bọn người mặt lộ vẻ cảm khái, vẻ mặt hiện ra bội phục chi sắc. Bọn hắn tự nhận là dùng bọn hắn đám người tu vi, đối mặt huyền tiêu hình chiếu xuất thủ, cũng vô pháp làm đến toàn thân trở ra. Tiểu tử này triệu hoán quỷ vật, vẫn như cũ còn lưu tại nơi này. Chắc hẳn hắn có thể sẽ trở về thu lấy, nhìn xem làm thành bách thượng thiên quỷ vật. Huyền tiêu hình chiếu mặt lộ vẻ cười lạnh, trực tiếp tại nguyên chỗ ngồi xếp bằng xuống. Nhìn hắn cái dạng này, tựa hồ là dự định ôm cây đợi thỏ. Nhìn thấy huyền tiêu hình chiếu cử động, bên cạnh Khánh Nguyên bọn người không dám chần chờ, nhào nhào đi đến huyền tiêu hình chiếu trước người. Đi vào huyền tiêu hình chiếu trước người, Khánh Nguyên bọn người cung kính được lễ. Tại Huyền Tiêu hình chiếu bên cạnh ngồi xuống. Giờ phút này, tại Khánh Nguyên mọi người chờ đợi lúc, cách đó không xa một mảnh núi rừng bên trong, Mạc Thanh Vân thân ảnh hiển lộ ra, trên mặt hiện đầy nỗi khiếp sợ vẫn còn biểu lộ. Hô, nguy hiểm thật, Mạc Thanh Vân thật sâu thở ra một hơi, vừa rồi nếu không phải hắn xuất thủ quả quyết, hắn có thể thật sẽ không đi được. Đem trong lòng nghĩ mà sợ chi ý bình phục, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ do dự biểu lộ, lẩm bẩm, những cái kia quỷ vật còn không có thu lấy, là trở về thu lấy vẫn là tùy ý bọn chúng tự sinh tự diệt, nghĩ đến những cái kia quỷ vật cảnh giới. Mạc Thanh Vân lập tức có quyết định, lẩm bẩm, những cái kia quỷ vật chỉ có đại tinh vị cảnh giới. Đối ta tác dụng đã không lớn, không cần thiết lại mạo hiểm trở về thu lấy. Mạc Thanh Vân rất rõ ràng, lần này hắn có thể theo Huyền Tiêu hình chiếu trong tay đào tẩu, chính là bởi vì vận khí tốt cùng xuất kỳ bất ý. Lần tiếp theo, Huyền Tiêu hình chiếu có đề phòng chi tâm, hắn coi như sẽ không như thế may mắn. Mạc Thanh Vân liếc một vòng bốn, là hắn biết vị trí của mình, trầm giọng nói, dựa theo lộ đội trưởng giảng thuật, chỉ cần xuyên qua phía Tây Long Tuyền Giang, ta liền có thể tiến vào thần tộc địa bàn. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức triệu hồi ra Kim Quan Xà Vũ Ưng, đem Kim Quan Xà Vũ Ưng triệu hoán đi ra. Mạc Thanh Vân liền cùng Mạc Tử Dạ đổi thân phận, tiến vào Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong tu luyện. Trải qua mới Huyền Tiêu sự tình, Mạc Thanh Vân sâu sắc minh bạch, hắn tu vi vẫn là quá thấp, ý thức được chính mình tu vi không đủ, Mạc Thanh Vân liền chuẩn bị nắm chắc thời gian tu luyện, tranh thủ chính mình tu vi tiến thêm một bước. Mạc Thanh Vân tiến vào Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong, hắn trước tìm Lộ Dương Hổ bọn người, an bài bọn hắn tu luyện vấn đề. Mạc huynh đệ, tình huống bên ngoài thế nào? Mạc huynh đệ, người thoát khỏi những người kia sao? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tiến vào Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong, Lộ Dương Hổ bọn người thần sắc khẩn trương, hỏi đến Mạc Thanh Vân tình huống. Nghe được Lộ Dương Hổ đám người hỏi thăm, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, đáp lại nói, đại gia không cần lo lắng, ta đã thoát khỏi những người kia. Ngươi một mực ở đây an tâm tu luyện, đợi tiến vào thần tộc phạm vi thế lực, ta lại để cho các ngươi rời đi Ngũ Phương Tiểu Tháp. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân như vậy giảng thuật, Lộ Dương Hổ bọn người biểu lộ buông lỏng. Tại Mạc Thanh Vân an bài xuống tu luyện, dàn xếp Lộ Dương Hổ đám người tu luyện, Mạc Thanh Vân lại đi xem Sở Vân Quân đám người tình huống tu luyện. Mạc Thanh Vân tìm tới Sở Vân Quân lúc, hắn hiện Sở Vân Quân tu vi cũng đột phá đến chân tiên cảnh tình trạng, Vân Quân tu vi cũng đột phá. Hiện Sở Vân Quân tu vi đột phá, Mạc Thanh Vân biểu lộ nặng nề mấy phần, thầm thở dài nói, đại gia tu vi đều đột phá đến chân tiên cảnh, xem ra thu thập hương hỏa chi lực sự tình cần lần nữa tăng tốc độ. Mạc Thanh Vân thầm than một tiếng, hắn tìm địa phương bắt đầu tu luyện, để cho mình tu vi tiến thêm một bước. Chợt, từng khối linh lực dư thừa tiên thạch liền bị Mạc Thanh Vân bày ra ở bên cạnh thôn phệ chi môn. Mạc Thanh Vân đem tiên thạch lấy ra, hắn liền thi triển ra thôn phệ chi môn, thu nạp xung quanh tiên thạch bên trong tiên linh lực. Tại thôn phệ chi môn thu nạp dưới, từng sợi tiên linh lực rút ra ra, như là dây nhỏ bay đi thôn phệ chi môn. Những này tiên linh lực đi qua thôn phệ chi môn một phen chuyển hóa, liền bị độ nhập Mạc Thanh Vân thể nội. Cảm ứng được độ nhập thể nội tiên linh lực, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, động thủ luyện hóa thể nội tiên linh lực. Theo Mạc Thanh Vân luyện hóa tiên linh lực, trong cơ thể hắn tiên linh lực nồng độ lập tức lấy mắt thường có thể thấy được độ tăng lên. Ngắn ngủi mấy ngày, Mạc Thanh Vân thể nội ẩn chứa tiên linh lực tự so trước đó tăng lên mấy lần không thôi.